Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, cực phẩm ma tinh pháo. Bài viễn nhất thời ngữ trệ, Thanh Lâm nói cũng không sai lầm, nếu không phải là mình muốn Đế Long Hàng Lâm, đem trọng thương Thanh Lâm chộp tới, cũng sẽ không có hôm nay một khắc, trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho. Tự gây nghiệt, không thể sống, hết thảy đều có thị phi nhân quả, hết thảy đều có vận mệnh tuần hoàn, theo thủy đến cuối cùng. Bái viễn, tựu chưa từng có tại Thanh Lâm trên người, đánh cái gì ý kiến hay, ngươi tự mình giải quyết, hay là bổn đế đem ngươi giải quyết. Thanh Lâm lạnh như băng nói, tóm lại, ngươi hôm nay hẳn phải chết, lão phu cũng không vọng tưởng. Bái viễn lắc đầu, nói, Đế Long như thật đã chết rồi, ngươi hẳn là đem Đế Long cho cắn nuốt a. Như thế nói đến, ngươi hôm nay tu vi, ít nhất cũng là thiên không chí tôn. Thanh Lâm cũng không trả lời. Trên thực tế, nếu là thay đổi người bên ngoài, hoàn toàn chính xác sẽ trở thành là thiên không chí tôn. Hơn nữa, còn có thể càng thêm cường hoành, nhưng Thanh Lâm tại đây. Bởi vì pháp tắc quá nhiều, mà lại cái loại này đốn ngộ chi lực đều dùng tại dung hợp pháp tắc, cùng thể tu tương dung phía trên, làm cho hắn chẳng những không có đạt tới thiên không chí tôn, thậm chí liền đại địa chí tôn đều không có đạt tới. Đây thật là vận mệnh của ngươi, lão phu không để cho Đế Long Hàng Lâm thành công, nhưng lại đem ngươi tạo ra được đến, coi như là đáng giá. Thoại âm rơi xuống, Bái Viễn trong mắt lộ ra quyết đoán, vỗ mi tâm, hắn thiên linh lập tức nổ tung. Theo thiên linh nổ tung, Bái Viễn thân thể cũng là nhanh chóng sụp đổ, tiêu tán tại phía chân trời. Hắn nguyên thần cuối cùng nhìn Thanh Lâm một mắt, giống như là có thêm thở dài, cũng là chậm rãi phồng lên, cuối cùng nhất, tự bạo ra, oanh. Cửu kiếp chân đế đỉnh phong tự bạo, cũng không thể làm bị thương Thanh Lâm. Nhưng là, Bái Viễn bên cạnh hai tên lão giả kia nhưng lại trực tiếp bị mang tất cả. Toàn thân nổ vang chính giữa, cũng là tùy theo nổ tung. Đến tận đây, Đông Thắng Tinh Thượng Thương Hàn Tông, triệt để diệt vong. Hồi tưởng một chút, Thương Hàn Tông cũng là Đông Thắng Tinh rất mạnh tông môn. Huy hoàng nhất thời. Lại cuối cùng nhất, đã bị chết ở tay chính mình làm bậy phía dưới, như bị bảy đại tinh thần diệt vong cũng thì thôi, có thể lại để cho Thương Hàn Tông diệt vong người, nhưng lại Thanh Lâm, Đông Thắng Tinh trụ cột. Thanh Lâm tại bốn phía quét mắt một mắt, có chút trầm mặc, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Oanh, cùng lúc đó, Thiên Bình Tông bên ngoài hư không thượng, hư không nổ vang. Đạo đạo khe hở bị xé mở, từ nơi này chút ít khe hở chính giữa, đi ra 300 người, cái này 300 người, tu vi cũng không phải là cường đại, tối đa cũng chỉ có khai thiên, nhưng mỗi ba người trung tâm, thì có một ngụm màu đen đại pháo, cái này đại pháo thoạt nhìn một mảnh tối tăm, không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, toàn thân cao thấp. Đều tản ra một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Đây là ma tinh pháo. Hơn nữa, là cực phẩm ma tinh pháo. Trọn vẹn 100 khẩu cực phẩm ma tinh pháo. Tùy ý xuất ra một ngụm. Một lần oanh kích phía dưới. Đều có thể chém giết ít nhất tam kiếp chân đế. Đương nhiên, cực phẩm ma tinh pháo oanh kích. Hắn sở muốn trả giá cao cũng là thật lớn. Bảy đại tinh thần trước kia căn bản cũng không có mua sắm cực phẩm ma tinh pháo. Dùng thực lực của bọn hắn, quét ngang Đông Thắng Tinh đầy đủ, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Cái này Thiên Bình Tông chính giữa, vậy mà hội có một đạo dung hợp ngũ hành pháp tắc chí tôn chỗ bố trí xuống ngũ hành pháp trận. Cái này cực phẩm ma tinh pháo, cuối cùng đã tới sao? Ba gã chí tôn toàn bộ đều đi ra hư không, nhìn qua phía dưới Thiên Bình Tông chính giữa. cái kia vô số người cừu hận cùng phẫn nộ ánh mắt. Lão giả kia thủ trưởng vung lên, chậm rãi nói ra, như là đã ấn, cũng chớ để lại lãng phí thời gian, dùng cái này cực phẩm ma tinh pháo uy lực, tập thể oanh kích phía dưới, có 3 lượt, có lẽ đủ để đem cái này ngũ hành pháp trận phá vỡ. Ừ, bà lão cùng trung niên nam tử kia đều là nhẹ gật đầu, giả bộ ma tinh. Trước khi cái kia thiếu chút nữa chết ở thanh lâm trong tay hai gã cửu kiếp chân đế. Sắc mặt tại lúc này xuất hiện dữ tợn. Một người trong đó tại 7 đại tinh thần tu sĩ đem ma tinh giả bộ tốt về sau. Lập tức mở miệng quát, nã pháo, rầm rầm rầm, 100 khẩu ma tinh pháo. Tại lúc này toàn bộ oanh kích. Phảng phất nếu là có chừng đủ 100 tên thất kiếp chân đế. 8 kiếp chân đế, thậm chí là cửu kiếp chân đế oanh kích đồng thời xuất hiện. Cái kia ngập trời hào quang, kinh người khí tức, tại lúc này theo ma tinh pháo cái kia tối tăm pháo đồng chính giữa truyền ra. Trải rộng phía chân trời, những này ma tinh pháo tại oanh ra thời điểm, nhanh chóng dung hợp, cuối cùng nhất, tạo thành một cái cực kỳ to lớn quang cầu. Giống như là muốn chiếm cứ tầm mắt mọi người, mãnh liệt oanh kích tại cái kia ngũ hành pháp trận phía trên. Oanh, cực lớn nổ vang vang vọng, cái kia ngũ hành pháp trận đã bị loại này trùng kích. Rồi đột nhiên xuất hiện gợn sóng, hơn nữa, tại đây gợn sóng chính giữa, càng có tí ti khe hở bắt đầu xuất hiện, hướng phía 4 phía lan tràn, nhìn thấy một màn này. Pháp trận chính giữa, những cái kia còn sót lại đông thắng tinh tu sĩ sắc mặt đều là nhất biến. Bất quá, bọn hắn cũng không có sợ hãi, mà là lộ ra thần sắc dữ tợn. Oanh mở thì như thế nào? Cùng lắm thì một trận chiến. Cái này tiếp cận 2 năm thời gian, bọn hắn một mực đều bị vây ở chỗ này. Trơ mắt nhìn 7 đại tinh thần đem đông thắng tinh chiếm cứ. Lửa giận trong lòng cùng cừu hận cũng sớm đã sôi trào. Hoa Phong cùng Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh bọn người cũng đều là đi tới đại điện bên ngoài. Hoa Phong nhìn xem cái kia xuất hiện khe hở ngũ hành pháp trận, nhíu mày thì thào nói ra, ta Thiên Bình Tông đại kiếp nạn rốt cục muốn đã đến rồi sao? Phụ thân cũng sắp đã tới rồi. Thanh Ngưng nhìn phía xa thì thào nói ra, ta cảm thụ được, phụ thân khí tức, đang tại rất nhanh cùng chúng ta tiếp cận, hắn rất nhanh sẽ đến, lại đến, vào thời khắc này, cái kia hư không lên, lại là truyền đến tên kia cửu kiếp chân đế thanh âm. Như là lần thứ nhất đồng dạng, cái kia 100 đạo hào quang, theo tối tam pháo đồng chính giữa lao ra, mang theo ngập trời khí tức, dung hợp về sau. Ầm ầm đụng vào ngũ hành pháp trận phía trên. Răng rác, lúc này đây va chạm. Cái kia ngũ hành pháp trận tựu như là thủy tinh. Hắn thượng vết dạn càng lớn. Gần như đem trọn cái ngũ hành pháp trận đều cho lan tràn. Nhưng là, nó y nguyên đang kiên trì. Cũng không hoàn toàn nghiền nát. Trên thực tế, cái này ngũ hành pháp trận cũng sớm đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Trong đó pháp tắc chi lực, cơ hồ cũng đã sắp tiêu hết sạch, bằng không mà nói, dùng 5 loại thuộc tính pháp tắc dung hợp, cho dù là cấp bậc lại bình thường, cũng không có khả năng bị cái này ma tinh pháo bắn cho mờ. Chớ nói 100 khẩu, tự là 1000 khẩu, 1000000 khẩu, cũng tuyệt không khả năng. Đây là chí tôn chi lực, không cách nào vượt qua. Đông thắng tinh thổ dân đám bọn họ, chờ ta 7 đại tinh thần, đem người đợi toàn bộ chém giết a. Ha ha ha, cái kia cửu kiếp chân đế tùy ý cười to, thủ trưởng vung vẩy, đồng thời hô, lần thứ 3, phá cho ta, oanh, cuồng bạo khí tức truyền ra, cái kia giữ vững được hồi lâu ngũ hành pháp trận, tại lúc này đây oanh kích phía dưới. Rốt cục triệt để vỡ vụn, mà theo lúc này đây vỡ vụn, lập tức giống như châu chấu rậm rạp chằng chịt thân ảnh. theo hư không chính giữa đáp xuống, phóng tới Thiên Bình Tông. Thấy vậy, Thanh Ngưng bọn người sắc mặt một túc, không nói hai lời, muốn nghênh chiến bảy đại tinh thần tu sĩ. Nhưng vào thời khắc này, cái kia bảy đại tinh thần rậm rạp chằng chịt, đang tại đáp xuống thân ảnh, lại phảng phất là đã mất đi trọng tâm. Hắn trong mắt sắc thái trực tiếp biến mất, thân ảnh của bọn hắn cũng là hướng xuống đất ngã xuống mà đi. Một màn này khiến cho mọi người đều là khẽ giật mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.